Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 585, dội tắt ma tính. Lý Giai Tư thân thể cấp tốc lui về phía sau, đối phương hành động cho dù là ngu ngốc đều biết muốn làm gì. Không có một chút điểm hoàn thủ dư lực nàng, duy nhất có thể làm cũng là cầu nguyện. Cầu nguyện Diệp Thần có thể rất nhanh điểm đuổi tới cứu mình. Giờ khắc này, nàng thà chết, cũng không nguyện ý bị người làm bẩn. Ngay tại cực độ khẩn trương thời điểm, một khỏa thô sáp đồ vật rơi vào trong tay, đây là Diệp Thần trước đó lưu cho mình linh thạch. Trong lòng sững sờ, ngay sau đó đại hỉ, đúng. Diệp Thần nói qua, nếu như mình gặp phải khó khăn, chỉ cần hung hăng bắt lấy cái này thạch đầu liền tốt. Tay ngọc nắm lấy linh thạch che ở ngực, làm sao cùng giãy giụa. Gã đại hán đầu chọc chú ý tới Lý Giai Tư trong tay linh thạch. Ánh mắt sáng lên, ai u, không nghĩ tới ngươi còn có loại bảo bối này đồ vật. Nói, một bàn tay lớn bỗng nhiên bắt tới, không chút do dự đem linh thạch bên trong linh lực hấp thu. Làm dị năng giả, linh lực là một loại cực kỳ có dinh dưỡng bổ phẩm. Cái này khiến gã đại hán đầu chọc toàn thân 10 phần thư sướng. Tinh khiết linh lực hút vào thân thể bên trong, tại mỗi một cái kinh mạch tẩm bổ. Hoa hạ linh thạch quả nhiên là cái thứ tốt. Gã đại hán đầu chọc cười ha ha nói xong, một mặt tà ác nhìn lấy Lý Giai Tư trước ngực, tiểu mỹ nữ. Nói thật, thân thể ngươi để cho ta cảm giác 10 phần xúc động, tăng thêm cái này linh thạch lực lượng, ta nghĩ ta sẽ để ngươi càng thêm dễ chịu, còn gì nữa không? Lý Giai Tư cơ hồ tuyệt vọng nhìn đối phương, nàng đã làm tốt tùy thời tự sát chuẩn bị viên kia lưu cho trong lòng duy nhất hy vọng, làm cho đối phương lấy đi Diệp Thần còn sẽ tìm được chính mình sao? Chỉ sợ hôm nay chú định cũng bị người làm bẩn rên gì. Lý Giai Tư khóc, khóc đến cực kỳ thương tâm, khóe mắt nước mắt chứa tơ máu một chảy ra. Đây là người tại cực độ bi thương thời điểm mới có biểu hiện. Thân thể tuyệt vọng đến bộ phận đã đình chỉ công tác. Ba, muốn chết, ngươi cho rằng rơi vào vốn bá tước trong tay, muốn chết liền có thể chết sao? Gã đại hán đầu chọc một đạo năng lượng rót vào Lý Giai Tư thể nội, lạnh giọng nói đến. Có điều, cho dù ngươi chết, như vậy mỹ diệu dáng người còn có mặt mũi chứng, có lẽ vẫn là sẽ phi thường hấp dẫn ta. Ngụ ý vô cùng biến thái. Nói cách khác, Lý Giai Tư cho dù chết, hắn cũng sẽ không bỏ qua thân thể nàng. Lý Giai Tư toàn thân run lên. Biến thái, vì cái gì chính mình hội rơi vào loại này biến thái trong tay? Thực nàng không biết. Chính là bởi vì gã đại hán đầu chọc cướp đi linh thạch, cũng hấp thu, ngược lại làm cho Diệp Thần triệt để biết đối phương vị trí lần này. Cho dù là không dùng thiên địa pháp tắc cùng năng lực nhận biết, Diệp Thần đều có thể rõ ràng cảm nhận được gã đại hán đầu chọc mỗi một động tác. Mà tráng hán đầu chọc cũng không biết. Tử vong triệu hoán chính đang nhanh chóng chạy về phía nơi này, Diệp Thần cái này thời điểm đã hoàn toàn tiến vào nhập ma trạng thái, hai mắt tản ra hào quang màu đỏ như máu, trong tay luyện ngục đao bị màu đỏ thấm khí tức bao trùm. Những nơi đi qua, chung quanh mấy trăm mét người đều cảm thấy toàn thân thần kinh khẩn trương. Đó là một loại vô hình sát khí. Đang đợi Diệp Thần tôn lượng chính đang nóng nảy lầm bầm. Đại ca a, nhanh điểm a, những người kia chỉ sợ hiện tại đã động thủ. Đến lúc đó tẩu tử làm sao bây giờ? Tôn lượng thật cuống cuồng là một cái nam nhân. Vô cùng rõ ràng một nữ nhân rơi vào trong tay hậu quả là cái gì. Mà lại bây giờ cách chính mình đánh điện thoại đã đi qua 5 phút đồng hồ, tình huống thật không ổn a. Lượng tử. Không bằng chúng ta đi vào đi, liền xem như đánh không qua đối phương, tối thiểu cũng có thể cho Diệp đại ca tranh thủ một chút thời gian. Bên người một thanh niên đối với Tôn Lượng nói đến. Tôn Lượng cắt đi thuốc lá trong tay, trong lòng quyết định, đi làm, không có sai. Hắn nói đúng, cho dù chính mình đánh không qua đối phương, cũng có thể cho đại ca tranh thủ một chút thời gian. Bốn người nhanh chóng lối đi nhỏ, xông vào trong đại lâu. Ở trên lầu thời điểm, Tôn Lượng để mỗi người bọn họ đều cầm một cái bình chữa cháy, một hồi mặc kệ tình huống như thế nào. Chỉ muốn đối phương mở cửa, cũng là mãnh liệt phun phun hết thì làm, mấy người trợ thủ bên trong đều cầm lấy bình chữa cháy. Ào ào gật đầu, liền tại bọn hắn đi vào 13 lầu thời điểm đột nhiên một tiếng nữ nhân tiếng thét chói tai. Để mấy người bọn hắn toàn thân chấn động, bước nhanh tiến lên, phanh một chân, Tôn Lượng người đầu tiên xông vào cầm lấy bình chữa cháy không nói hai lời. Trực tiếp một trận phun mấy người càng là như vậy, đối phó dị năng giả, trong lòng bọn họ muốn nói không sợ, vậy cũng là gạt người, nhắm hai mắt, cũng không trong khu vực quản lý là tình huống như thế nào. Đè xuống van, từng đạo sương mù màu trắng trong nháy mắt phun ra đi. A, gian phòng bên trong đến từ nam nhân cùng nữ nhân thét lên. Tôn Lượng cái này thời điểm giơ lên trong tay bình chữa cháy liền muốn đập tới. Thế nhưng là thì đang dập lửa khí sắp tuột tay thời điểm. Ánh mắt bỗng nhiên trợn thật lớn, bởi vì bên trong người cũng không phải là gã đại hán đầu trọc, mà là một đôi giống như là tân hôn nghỉ phép nam nữ. Ta Tào không có việc gì gọi mẹ nó, biết phun sai đối tượng. Tôn Lượng quay người mang theo mấy người liền đi. Trong phòng nam nữ đều mộng bức, cái này mẹ hắn phát sinh cái gì? Tôn Lượng trong lòng lo lắng. Tẩu tử a, ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Ngay tại hắn lo lắng tìm kiếm thời điểm, một đạo cực kỳ âm lãnh khí tức bỗng nhiên theo bên cạnh xuyên qua. Nắm Thảo, thứ gì? Tôn Lượng giật mình, cả người lông tơ đều nổ tung. Đó là một loại cực kỳ khí tức nguy hiểm, thậm chí so tử vong còn đáng sợ hơn. Một giây sau, tại Tôn Lượng phía trước không xa một cái phòng môn trong nháy mắt biến đến vỡ nát. Hắn cái này mới nhìn rõ ràng cái kia để cho mình dùng mình khí tức là ai. Chính là hỏa tốc chạy đến Diệp Thần. Chỉ là hiện tại Diệp Thần cho hắn một loại âm lãnh. Giết hại, huyết tinh trực giác, đại ca, kiên trì. Tôn Lượng chào hỏi một tiếng, thế nhưng là Diệp Thần cũng không để ý tới hắn mà chính là âm lãnh đối với bên trong người. Khóe miệng lộ ra một tia vô cùng đáng sợ nụ cười, trong tay luyện ngục đao nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh chóng vung vẩy ra ngoài. Tôn Lượng mộng bước, đại ca cái này là làm sao? Bước nhanh tiến lên, làm hắn nhìn đến gian phòng tình huống thời điểm. Trong phòng người trừ gã đại hán đầu trọc còn sống, người khác tất cả đều là người bị vài đao cánh tay. Bắp đùi đều là tách rời máu tươi chảy một chỗ cực kỳ khủng bố tràng cảnh. Để Tôn Lượng bọn người che miệng, tận lực không muốn phun ra. Lý Giai Tư cái này thời điểm đã hôn mê, khóe miệng chảy ra huyết dịch. Thì liền khóe mắt đều là song tay nắm thật chặt trước ngực y phục, bởi vì dùng sức quá mạnh. Toàn bộ thân thể còn tại rút lại, hai chân càng là quyển rút vào một chỗ, hiển nhiên là vô cùng kinh khủng. Mà Diệp Thần vừa mới đá tung cửa trong nháy mắt, gã đại hán đầu chọc ngay tại cởi xuống trên thân sau cùng một kiện quần cộc lộ ra mông lớn. Cái này khiến đã ma hóa Diệp Thần biến đến có chút điên. Làm Diệp Thần động thủ trong nháy mắt, gã đại hán đầu trọc bỗng nhiên né tránh, bởi vì chính mình tu luyện là tự nhiên hệ công pháp. Cho dù Diệp Thần động tác rất nhanh, còn có thể vội vàng tránh khỏi, nhưng vẫn là trên tay. Hai tay che hạ thân, biểu lộ cực kỳ dữ tợn, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Diệp Thần đem hắn phế, cái kia gần 3 lượng tiểu đông tây bị vô tình cắt đứt. Người vừa mới uy hiếp ta rất thoải mái. Diệp Thần băng lãnh nói đến mặt không biểu tình đi vào đối phương bên người. Ta nói qua, nếu để cho ta tìm tới ngươi, tuyệt đối sẽ để ngươi sống không bằng chết. Xoát luyện ngục đao vạch phá đối phương trước ngực lưu lại một đạo thật sâu miệng máu, nhưng là không có đổ máu, bởi vì thiên hỏa trợ giúp. Đối phương vết thương trong nháy mắt bị tổn thương, ngươi là làm sao tìm được ta? Đến bây giờ, tráng hán đầu trọc cũng không biết Diệp Thần vì sao lại tìm tới nơi này, hắn không phải ngay tại cổ. Bảo sao? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ta để ngươi nói chuyện sao? Phúc luyện ngục đao cơ hồ là tại vừa dứt lời trong nháy mắt. Hung hăng đâm vào đầu trọc ở ngực, trong tay cầm trường đao hơi hơi xoay tròn. Loại tư vị này cần phải rất thoải mái đi, xoay tròn luyện ngục đao. Đem đầu chọc phổi hết thảy xoắn nát, đầu chọc đại miệng phun ra máu, ngô ngô. Nụ cười âm trầm tại Diệp Thần trên mặt dừng lại, đây là... Ngươi nên được trừng phạt, nói xong. Quất ra luyện ngục đao, xoay người lại đến Lý Giai Tư bên người, tức cũng đã ma hóa Diệp Thần. Hiện tại đầu não vô cùng thanh tỉnh, móc ra hai khỏa hồi xuân đan cùng an ủi đan dược, để vào Lý Giai Tư trong miệng, một đạo linh lực rót vào Lý Giai Tư phía sau lưng. Ngốc nha đầu, vì cái gì ngươi luôn luôn gặp phải loại chuyện này? Giờ khắc này, Diệp Thần lời nói vô cùng ôn nhu, dường như hôm qua Lý Giai Tư vừa mới bị Đào Phạm bắt giữ, hôm nay lại gặp đến loại chuyện này, nếu như nàng không ở lại bên cạnh mình, có phải hay không thì sẽ không gặp phải loại chuyện này. Chẳng những là nàng, trước đó Tống Viện Mị, Tô Tĩnh Nhã, còn có Thượng Quan Vi Vi, thậm chí Tâm Nhị, bọn họ nếu như không là bởi vì chính mình, có lẽ các nàng đều sẽ hưởng thụ bình thường mà cuộc sống hạnh phúc. Chính mình xuất hiện có phải hay không sai lầm lựa chọn? Nếu như không thể tuyệt đối bảo vệ tốt các nàng, vì cái gì còn muốn chiêu chọc giận các nàng? Giờ khắc này, Diệp Thần nội tâm 10 phần xoắn xuýt, hai mắt hào quang màu đỏ cũng càng ngày càng tràn đầy. Hiện tại lưu cho mình chỉ có hai đầu lựa chọn. Thứ nhất là đem những nữ nhân này hết thảy an hàng một chỗ an toàn, thậm chí đều tại chính mình phạm vi bên trong. Vấn đề này Diệp Thần trước đó thì có dự định. Võ Lâm cũng là lựa chọn tốt nhất, chỗ đó hiện tại hẳn không có người có thể dám tìm chính mình phiền phức, chỉ là kiến thiết còn phải cần một khoảng thời gian. Thứ hai cũng là giết sạch những cái kia uy hiếp chính mình người. Nghĩ tới đây, đột nhiên Diệp Thần hai mắt hồng quang bỗng nhiên đại thịnh, luyện ngục đao càng là cực kỳ hưng phấn run run. Đây là một loại cộng minh, đã từng trừ tuân giết hại vô số, đối đãi địch nhân không có một tia tình cảm, có chỉ là giết, một tên cũng không để lại. Luyện thể thuật càng là tuân theo loại này lý niệm. Cuối cùng, Diệp Thần lựa chọn cái sau, vươn tay, tại Lý Giai Tư tóc dài nhẹ nhàng an ủi sờ một chút. Chính đang khôi phục ý thức Lý Giai Tư, toàn thân chấn động, hiển nhiên vô cùng vì sợ hãi, trong miệng toát ra yếu ớt cầu xin tha thứ. Không muốn, không được đụng ta. Diệp Thần trong lòng đau xót, ôm chặt lấy nàng ở bên tai nhẹ nói, là ta là Diệp Thần, có ta ở đây, sẽ không có người khi dễ ngươi, có thể là bởi vì Diệp Thần thanh âm, cũng có thể là bởi vì loại kia khí tức quen thuộc. Lý Giai Tư ngọc tay nắm thật chặt hắn góc áo. Không nên rời bỏ ta, không nên rời bỏ ta, ngươi đi tới chỗ nào ta cũng theo tới chỗ đó, ta sợ hãi, nàng thật sợ hãi. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, cả người đều chui vào Diệp Thần trong ngực, nước mắt cũng không dừng được nữa, ào ào chảy xuống. Diệp Thần tim như bị đao cắt, ngốc nha đầu. Chẳng lẽ ta đi nhà xí ngươi cũng muốn đi theo sao? Cố nén phẫn nộ khí tức, Diệp Thần nhẹ nói, ai ngờ Lý Giai Tư thật gật đầu, tóm lại không nên rời bỏ ta. Hai tay ôm lấy Lý Giai Tư, Diệp Thần quay người rời đi. Không rời đi, nhưng là ta muốn làm một việc, chỉ cần rất ngắn thời gian, tin tưởng ta, ngoan ngoãn chờ ta. Một giây sau, Lý Giai Tư đưa lên chính mình cặp môi thơm, muốn ta muốn để ngươi trở thành ta nam nhân đầu tiên, cũng là một cái duy nhất nam nhân. Oanh, Diệp Thần cả người phẫn nộ chi hỏa, tại thời khắc này bị phút chốc dội tắt, hai mắt khôi phục thư thái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.